Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, Cường Hãn Bối Đế. Mẹ, xem ra không cần tìm ông ngoại phòng ở địa phương nào. Lăng Phong lười biếng nói rằng, vào lúc này Lăng Phong, Tránh, đang cưỡi Tiểu Mãnh, mà cùng hắn đồng thời ở phía trên còn có Tinh Linh cùng Bối Đế. Tinh Linh vẫn là yên lặng địa ở một bên ngồi. Cho tới Bối Đế, nàng vừa bắt đầu thời điểm, nàng còn hiếu kỳ địa nhìn tới nhìn lui. Hiện tại nàng nhưng đề phòng, nàng phát hiện trong đám người có rất nhiều thiếu nữ, sẽ đối với Lăng Phong tạo thành uy hiếp. Ho khan một cái, Lăng Phong tuy rằng từng giải thích, có điều Bối Đế ôm cẩn thận mới là tốt thái độ. Phi thường cẩn thận bảo vệ Lăng Phong an toàn. Có điều rất nhanh nàng liền phát hiện, những này thiếu nữ một điểm sức mạnh đều không có. Không cần nói Lăng Phong, chính mình là có thể đánh tới một đám lớn. Các nàng thật sự có nguy hiểm không? Bối Đế hoài nghi mà nhìn những kia nhỏ yếu thiếu nữ. Trước tiên không nói Bối Đế hoài nghi, Ngao Vô Tuyết khi nghe đến Lăng Phong nói sau khi, liền từ trong xe ngựa đi ra. Ạch, vẫn là như ly lần kia thời điểm. Xe ngựa là treo ở Tiểu Mãnh trên người. Bởi vì, này dạng tốc độ nhanh. Tại sao không cần tìm? Có phải là bởi vì phía trước người chặn đường nguyên nhân? Ngao Vô Tuyết lúc đi ra, nhìn thấy phía trước nhiều người như vậy, liền biết chính mình tiến vào quá lộ liễu. Có điều nàng đến không đáng kể, cũng không có muốn Lăng Phong biết điều làm việc. Ngược lại lộ liễu liền lộ liễu. Lại có vấn đề gì? Làm mẫu thân tới nói, nàng thật sự rất thất bại. Nếu không như thế nào sẽ xuất hiện lúc trước Long Thiên? Xem tình huống như thế, ông ngoại nhất định sẽ nhận được tin tức, sẽ phái người tới đón chúng ta. Có thể không cần chờ ông ngoại người lại đây, những người khác cũng sẽ dẫn chúng ta qua đi. Lăng Phong giải thích, cho tới Lăng Phong mặt sau câu nói kia ý tứ của, là bởi vì như vậy náo động hiệu ứng, nhất định đã là dư luận xôn xao, làm duy trì trật tự thành vệ quân, 100% sẽ tới xua đuổi đoàn người, đem chính mình đưa đến Ngao gia. Nếu như chút chuyện này đều không làm được, vậy này bên trong thì sẽ không là một đế quốc hoàng thành. Lời tuy không sai, thế nhưng ở tại bọn hắn đến trước, những này nhiệt tình những người ái mộ sẽ đứng ở nơi đó bất động sao? Đương nhiên không biết, Long Thiên, Long Thiên, ngoặc kép, đoàn người bắt đầu hò hét Lăng Phong tên. Sau đó có một giúp thiếu nữ nhằm phía trước, chuẩn bị muốn Lăng Phong ký tên hoặc là muốn ôm ấp hôn môi hắn. Vốn là ở bình thời điểm, đến không đáng kể, Lăng Phong mang đến người có thể giữ gìn trật tự, sẽ không để cho các nàng tới gần Lăng Phong. Không nên nhìn này chừng 10 cá nhân, ạch chính xác tới nói là 11 người. Bọn họ mặc dù chỉ là kiếm sư trình độ, có điều nhưng am hiểu thuật hợp kích. Từ 2 người đến 11 người cũng có thể đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Đương nhiên nhân số càng nhiều uy lực càng lớn. Nếu như bọn họ 11 người cùng nhau nói, coi như đối mặt kiếm thánh đều có đến liều mạng. Những này thuật hợp kích ra một trong quyển sách phối hợp chiến thuật. Xem danh tự này đại khái không khó đoán ra là của ai tác phẩm. Thế nhưng, vào lúc này, có một người hiện tại thần kinh căng thẳng, mà những này thiếu nữ rõ ràng ở kích thích nàng. Vốn là nàng ngay ở đề phòng các ngươi, mà các ngươi nhưng như vậy xông lại, không phải cho nàng kích thích cái kia vậy là cái gì đây? Gào, Bối Đế phát sinh nhất thanh long ngâm, sau đó liền nhảy ra ngoài, một quyền đánh về phía chạy tới các thiếu nữ. Những này thiếu nữ hoàn toàn sẽ không đấu khí cùng ma pháp, đều là một ít yểu điệu quý tộc tiểu thư, Chu Tước Thành, quý tộc đầy đường, chỉ là ngơ ngác nhìn Bối Đế nhảy hướng mình, cùng sử dụng nắm đấm đối với mình đập tới. Tuy rằng các nàng không hiểu đấu khí, nhưng Bối Đế nắm đấm phát ra tiếng rít, làm cho các nàng biết cú đấm này tuyệt không đơn giản. Mình bị quyền này đập trúng, không chết cũng bị thương. Sai rồi, là chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn là một đám lớn, xa xa Tránh, đang chạy tới thành vệ quân. Còn có những kia biết quyền này uy lực người, cũng sẽ như vậy trả lời. Loại này phá không thanh âm của còn có đưa tới quyền kính. 100% sẽ làm thiếu nữ trước mắt chúng tan xương nát thịt. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Một cô thiếu nữ dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy quyền kính. Hơn nữa nhất làm cho người không nghĩ tới là nàng cứ như vậy trực tiếp đánh về phía những này vô tội thiếu nữ. Một điểm điềm báo đều không có. Mắt thấy này cường hãn thiếu nữ muốn đánh bên trong những kia yểu điệu quý tộc tiểu thư lúc. Tất cả mọi người có chút không đành lòng nhìn thấy sau tình cảnh. Lẽ nào những này tiểu thư cứ như vậy tìm cái chết vô nghĩa sao? Lẽ nào không có ai có thể cứu các nàng sao? Đại gia tự hỏi mình ở các nàng bên người. Coi như theo kịp ngăn cản. Lại không thể chống lại này cường hãn thiếu nữ công kích. Cái này quyền kình chính mình cũng muốn tránh né mũi nhọn. Không cách nào cùng với ngang hàng. Cái này ở bối đế bên cạnh Lăng Phong cũng giống như vậy. Không cách nào chống đối bối đế đánh chính diện. Bởi vì hắn vẫn không có cái này sức mạnh cùng long tộc chống lại. Hơn nữa, vào lúc này, gọi bối đế dừng tay đã không còn kịp. Nàng cũng không thể như Lăng Phong như thế. Đối công đánh thu phát tự nhiên. Không thể để cho bối đế dừng lại. Lại không thể chống lại sự công kích của nàng. Lẽ nào thật sự tùy ý đem những kia thiếu nữ đánh thành thịt vụn sao? Sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Ở các thiếu nữ bắt đầu lúc tuyệt vọng, Lăng Phong đột nhiên xuất hiện ở bối đế bên người. Dùng khiến người ta không thấy rõ thủ pháp. Đem bối đế nắm đấm dẫn hướng về không mặt đất. Thay đổi sự công kích của nàng phương hướng. Không thể chống đối. Có điều có thể tứ lạng bạt thiên cân. Để bối đế nắm đấm đập về phía mặt đất. Mà không phải những kia thiếu nữ. Có điều, sự tình cũng không phải như vậy cũng đã kết thúc. Như vậy không làm những chuyện khác. Phụ cận những kia thiếu nữ vẫn sẽ có thương vong. Điều này là bởi vì mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố to. Mà bởi vì nơi này dưới đất là cục đá thế. Vì lẽ đó đá vụn sẽ bởi vì nổ tung mà văng tứ phía. Cái này uy lực mặc dù nói đối với kiếm sĩ không coi vào đâu. Bất quá đối với người bình thường. Đặc biệt là đối với những này yểu điệu quý tộc tiểu thư. Chính là thương tổn to lớn. Thậm chí chí mạng. Bởi vậy, liền cần người đi bổ cứu. Đi hóa giải những này bay thạch. Nhiệm vụ này đương nhiên phải giao cho Lăng Phong đến xử lý. Tất cả mọi người nhìn thấy đang phi xa đi thạch bắt đầu một khắc đó. Một thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh bóng người. Ở nơi đó chợt hiện đến tránh đi. Thật giống như đang khiêu vũ giống như vậy. Điều này làm cho bọn họ không làm rõ được người này đang làm gì. Vào lúc này, bọn họ vẫn không có nghĩ đến bay thạch có thể hại người. Bọn họ chỉ muốn đến vừa cái kia trận nguy cơ đã hóa giải. Đẳng nhân ảnh dừng lại. Hiện ra thiếu niên mặc áo đen kia dáng vẻ. Mà trước mặt hắn có một đứng hàng đống đá vụn. Vây quanh cái rãnh to kia. Đồng thời một mặt khác tung tóe đá vụn bị Tiểu Mãnh cùng Lăng Phong kiếm sĩ đoàn ngăn trở lúc. Bọn họ minh bạch Lăng Phong vừa ở nơi đó chợt hiện đến tránh đi nguyên nhân. Là vì không cho như vậy đá vụn ném đến phụ cận những quý tộc kia tiểu thư. Vào lúc này, bọn họ bắt đầu khâm phục Lăng Phong năng lực ứng biến. Có thể ở đây dạng thời gian ngắn ngủi bên trong. Suy tính được như thế chu toàn. Đồng thời cũng kinh ngạc tốc độ kia. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống như vậy. Tốc độ nhanh khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Người này tham tiền. Lăng Phong nhảy vào trong hố. Gõ bối đế đầu một hồi. Bây giờ nhìn lại còn muốn cho thêm cái tiểu bạo long tên. Vô duyên vô cớ ngươi đi công kích các nàng làm cái gì? Các nàng xông lại. Ta liền công kích. Bối đế trực tiếp trả lời. Các nàng xông lại ngươi liền công kích. Đây là cái gì lý luận? Ạch, ta biết rồi. Ngươi là không phải còn nhớ Tiết Nhu. Đều nói cho ngươi biết. Không muốn nghe. Lăng Phong đột nhiên nhớ tới ở Hắc Thạch Trấn phân biệt lúc đích tình cảnh. Vô lực nói. Tiếp theo Lăng Phong lại chỉ vào những kia còn đang ngẩn người quý tộc tiểu thư. Nói rằng, ngươi xem một chút các nàng. Nơi nào đối với ta tạo thành uy hiếp, coi như đến 10 vạn cái, cũng giống như vậy, bối đế rất tự nhiên trả lời, ta biết, ta vừa ngay ở hoài nghi, lấy các nàng thân thể, Ta một ngón tay là có thể toàn bộ bắn bay. Muốn trách chỉ có thể trách các nàng không được. Xông lên, ta quính lên sẽ không quan nhiều như vậy. Trước tiên cho các nàng một quyền nói nữa. Xem bối đế tự nhiên như thế vẻ mặt. Nhất định cũng không cảm thấy vừa nếu như một quyền tập trung sẽ có hậu quả gì. Mà nàng trong lời nói ý tứ của tựa hồ vẫn là những quý tộc kia tiểu thư không đúng. Điều này làm cho phụ cận người thẹn thùng. Mà để cho bọn họ càng thẹn thùng chuyện tình là Lăng Phong. Là hắn lời kế tiếp. Lăng Phong tùy ý trả lời. Lần này thì thôi. Các nàng cũng có không đúng địa phương. Có điều sau đó nhớ kỹ cho ta không nên tùy tiện ra quyền. Ạch, bất luận cái gì công kích cũng không được. Quên đi, các nàng cũng có không đúng. Ngươi đây là giáo huấn sao? Ngươi đây không phải nói rõ ở dung túng nàng. Chuyện lớn như vậy cũng không mắng vài câu. Tại sao phải mắng? Vừa không có người bị thương. Nàng bây giờ còn không hiểu. Ta sẽ chậm rãi dạy nàng. Xem ra Lăng Phong có chút cưng chiều bối đế. Chỉ sợ vừa coi như nàng đập phải người. Đem người đập chết. Hắn nhiều lời nhất mắng vài câu. Mà không sẽ đi trừng phạt nàng. Không được. Liền các nàng những này nhỏ yếu nhân tộc. Ta mới chẳng muốn ra tay. Bối đế lắc đầu một cái nói rằng. Nàng sau đó sẽ không đối với những cô bé này từ ra tay. Trừ phi các nàng uy hiếp được Lăng Phong. Có điều lại như Lăng Phong nói tới. Coi như đến 10 vạn cái cô bé như vậy. Cũng không uy hiếp được hắn. Bởi vậy bối đế sau đó chắc là không biết đối với những này thiếu nữ ra tay. Mà là dùng lời nói, các ngươi cho ta cách xa một chút. Không nên tới gần hắn. Bối đế quay về những quý tộc kia tiểu thư lạnh lùng nói. Mà bởi vì nàng vừa hành vi, để những quý tộc kia tiểu thư nghe vậy lập tức rút lui. Sợ bối đế nếu như lại tới một lần, các nàng còn có mệnh sao? Đối với bối đế hành vi như vậy, Lăng Phong ngược lại không lưu ý, thậm chí nói có chút tán thành. Hắn vốn là nhìn thấy những người này liền đau đầu. Các nàng xông tới chính mình còn không biết nên làm sao đi ứng phó. Làm sao Chu Tước đế quốc hiệu suất làm việc kém như vậy? Đến bây giờ vẫn chưa có người nào lại đây. Long Thiên, Lăng Phong mới vừa nói xong, liền nghe đã có người kêu tên của hắn. Ai, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chờ chút, thanh âm này thật quen thuộc. Có vẻ như, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.